ánh đèn vàng trong quán cà phê tự dưng lại xoay vòng trước mặt. Tiết Bồng trượt chân, vô thức vịn lấy chiếc bàn bên cạnh. Cô tự gượng lấy, vô thức nhìn ra sau, mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Trong mơ màng, cô nhìn thấy Hứa Cảnh Hân đứng dậy, giọng nói y lúc xa lúc gần, dường như là đang hỏi cô. Em sao thế, hạ đường huyết à, hạ đường huyết ư, không, không phải hạ đường huyết. Cảm giác này không ổn, còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Tiết Bồng đã thấy Hứa Cảnh Hân đi về phía mình, sau đó y cũng bắt đầu siêu vẹo, triệu chứng lại còn nặng hơn cả cô. Y còn đang đeo chân giả, một khi mất thăng bằng là cả người sẽ lập tức đổ ra đất. Chân giả nện xuống sàn, phát ra tiếng động lớn. Tiết Bồng lắc đầu, chỉ cảm thấy cơ thể càng lúc càng nặng nề, hai chân đã mềm nhũn tới sắp mất đi chi giác. Cô vịn vào bàn, trượt xuống đất, một tay đã đặt dưới đất. Cô hé mắt cố lên tiếng, cho đến khi ngoài cánh cửa gần đó có tiếng động. Cửa mở ra, gió lạnh lùa vào, có ai đó đẩy cửa bước vào, lại còn không chỉ có một người. Tiếng bước chân của họ nện trên nền gỗ, sau đó, hai người kia đi tới, đứng nhìn xuống cô. Tiết Bồng chỉ nhìn loáng thoáng đường chút đường nét trên mặt người kia, nhận ra có hai người đàn ông, một cao một thấp. Một người trong số đó tóc điểm hoa râm, chân đi không được nhanh nhẹn. Trước khi bóng tối ập tới, cô chỉ nghĩ tới một người, Trần Mạt Sinh. Sau đó thì hoàn toàn ngất đi. Tác giả giải thích chi tiết chuyện. Việc Tiết Bồng và Hứa Cảnh Hân gặp nhau là đã vi phạm kỷ luật, nhưng gặp thì vẫn phải gặp. Dù là Lục Nhiễm hay là Tiết Bồng thì đều không phải máy móc chỉ biết tuân thủ kỷ luật. Tiết Bồng biết mình làm thế sẽ bị truy cứu trách nhiệm, mình cũng không được lợi gì nhưng vẫn muốn tìm câu trả lời. Hoặc có thể nói là với người chú trọng lợi ích cá nhân, họ sẽ vi phạm kỷ luật vì lợi ích riêng, nhưng sẽ không vi phạm kỷ luật vì tình người, ngược lại, những lúc thế này còn sẽ lựa chọn phủi sạch hiềm nghi để tự bảo vệ mình. Có rất nhiều lúc pháp luật, kỷ luật hay quy tắc đều không thể hoàn toàn triệt để, con người là động vật có tình cảm, pháp luật cũng không thể vượt quá tình người. Cách chương.